Vô địch kiếm vực, chương 479, 479, chạy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc này, con rắn kia nữ đột nhiên vui vẻ. Bởi vì nàng người đến, hơn 200 danh huyền giả tự xa xa thiểm lực mà đến. Chớp mắt liền tới, cái này huyền giả mỗi người cảnh giới cũng thấp nhất đều là vương giả cảnh. Tại cầm đầu một gã đầu chọc đại hán dưới sự chỉ huy. Những người này trong chốc lát liền đem quần màu lục nữ tử đám người bao vây lại. Quần màu lục nữ tử sắc mặt trầm xuống. Đinh Thược Dược, cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng. Nếu là ngoan ngoãn theo ta đi, ta có thể tha cho ngươi những thị vệ này một mạng. Không thì, cũng đừng trách ta không khách khí. Xà nữ trầm giọng nói. Trong đám người, tên là Đinh Thược Dược nữ tử quét bốn phía liếc mắt. Trong mắt lóe lên lướt một cái kiên quyết. Đạo, chư vị, cái này Thiên Ma Tông là cái gì tác phong? Nói vậy đại gia cũng rõ ràng. Ta tính là đáp ứng bọn họ. Bọn họ cũng nhất định sẽ không bỏ qua các ngươi. Từ giờ trở đi, đại gia tách biệt trốn. Sống hay chết, toàn bộ xem đại gia tự mình tạo hóa. Yên tâm, cho dù các ngươi bất hạnh bỏ mình, ta trước hứa hẹn hữu hiệu như cũ. Nói đến đây, Đinh Thược Dược thủ đoạn khẽ động. Một chương phù lục xuất hiện ở trong tay nàng. Lập tức phẫn nộ quát. Trốn, dứt lời. Đinh Thược Dược ngọc thủ hơi cố sức. Tấm bùa kia nhất thời bạo liệt ra. Lập tức, kỳ bản thân trực tiếp tiêu thất ở tại chỗ. Là ngẫu nhiên truyền tống phù. Đáng chết, nhìn thấy một màn này. Con rắn kia nữ nhất thời giận không thể bóc. Đào, giết, không chừa một móng. Những thị vệ kia cũng phục hồi tinh thần lại. Lập tức bỏ qua chống lại. Hướng phía bốn phía thiểm lược đi. Bất quá đại đa số mọi người bị chém giết. Chỉ không được hơn 20 người chạy ra khỏi vây quanh. Chỉ là cái này 20 mấy người có thể hay không chạy trốn vẫn như cũ còn là một vấn đề. Bởi vì tại đây 20 mấy nhân thân sau đều có huyền giả đang đuổi giết. Xà tôn giả, làm sao bây giờ? Đầu chọc đại hán trầm giọng nói. Xà nữ sắc mặt có chút dữ tợn. Vốn có nắm chắc phần thắng. Thế nhưng nàng không nghĩ tới nữ nhân này lại có ngẫu nhiên truyền tống phù. Cái này cũng quái nàng sơ suất. Nếu như nàng không lớn ý, nàng là có thể phong tỏa không gian. Khiến kia ngẫu nhiên truyền tống phù mất đi tác dụng. Thế nhưng đáng tiếc, nàng vốn cho là nữ nhân này là muốn liều mạng đánh một trận. Nào biết nữ nhân này cư nhiên trực tiếp hạ lệnh khiến mọi người trốn. Hơn nữa chính cô ta còn là người thứ nhất. Không nên đi truy sát những thứ kia tiểu rồi. Khiến mọi người tìm tòi phương viên 200 dặm phạm vi. Kia Đinh Thược Dược mặc dù là linh giả cảnh. Nhưng là bởi vì thể chất duyên cớ. Cũng không sức chiến đấu. Cho nên, khiến đại gia không cần cố kỵ. Đương nhiên, cũng không có thể sơ suất. Cô gái này trên người khó bảo toàn không có cái khác bảo mệnh đích thủ đoạn. Xà nữ mặt âm trầm nói. Đầu chọc đại hán gật đầu. Sau đó nhìn một bên Dương Diệp liếc mắt. Đạo, xà tôn giả, người này, nghe vậy. Xà nữ ánh mắt cũng rơi vào Dương Diệp trên người. Nhìn Dương Diệp, xà nữ bỗng nhiên nhoẻn miệng cười. Đạo, xem công tử lạ mặt. Nghĩ đến công tử không phải là loạn ma hải của người A-Hát. Dương Diệp đạo, ta đối ân oán của các ngươi không có hứng thú. Chỉ là đi ngang qua. Đúng dịp đụng phải mà thôi. Nghĩ đến các hạ chính là loạn ma hải của ngươi. Thỉnh giáo hạ, loạn ma hải đi như thế nào? Công tử đi ma hải làm thâm. Xà nữ đạo, Dương Diệp nhướng mày. Mà lúc này, xà nữ lại đột nhiên đạo. Hướng công tử phía trước đi thẳng. Vượt qua trước mặt vắng vẻ lĩnh có thể đạt được loạn ma hải vực. Chỉ là công tử phải cẩn thận, yên tĩnh này lĩnh trong có thể là có thêm rất nhiều yêu thú. Trong đó đủ tôn cấp yêu thú, lấy công tử thực lực, sợ rằng khó có thể xuyên qua yên tĩnh này lĩnh, không bằng cùng bọn ta một đường. Đại gia một đường cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Làm sao? Không cần, ta chạy đi, cáo từ, Dương Diệp đối về hai người khẽ gật đầu, sau đó hướng phía trước mặt đi đến. Nữ nhân này cùng cái này Thiên Ma Tông vừa nhìn thì không phải là hàng tốt gì. hắn lại không muốn đi cùng đối phương tiếp xúc. Ngược lại không phải là sợ, chỉ là ngại phiền phức. Chậm đã, đúng lúc này, kia nam tử đầu chọc đột nhiên gọi lại Dương Diệp. Một bên xà nữ chân mày to hơi một túc, bất mãn nhìn nam tử đầu chọc liếc mắt. Lấy từng trải cùng kinh nghiệm, nàng đã hầu như có thể khẳng định, trước mắt nam tử này mặc dù chỉ là linh giả cảnh, thế nhưng khẳng định có bài tẩy gì, hoặc là nói cái gì siêu nhiên thân phận, không thì không có khả năng đối mặt một cái tôn giả cảnh cường giả còn có thể biểu hiện như thế chẳng ti không cổ họng. Cũng chính bởi vì vậy, nàng mới theo đuổi đối phương rời đi, ngược lại không phải là nàng kiêng kỵ hoặc là sợ hãi. Nàng cũng không muốn phiền phức, dù sao cũng giết hay không đối phương, đều không có chút nào thật là tốt chỗ. Dương Diệp dừng bước, xoay người nhìn nam tử đầu chọc. Đạo, chuyện gì? Nam tử đầu chọc thật sâu nhìn Dương Diệp liếc mắt, sau đó đối về xà nữ đạo. Xà tôn giả, ngươi còn nhớ rõ tông chủ đã từng muốn chúng ta lưu ý người nọ sao? Lúc đó tôn giả ngươi ở đây bên ngoài, cũng không nhìn thấy tông chủ xuất ra bức họa. Thế nhưng ta cũng gặp được. Lúc trước nhất thời không nhớ ra được. Hiện đang hồi tưởng lại, ta mới phát hiện, bức họa kia người trên cùng người này cực kỳ tương tự. Nếu như ta không phỏng chừng sai, người này nhất định chính là tông chủ muốn tìm người. Không thể thả hắn rời đi. Xà nữ đạo, người xác định. Nam tử đầu chọc gật đầu. Đạo, bức họa kia của người không có đeo kiếm hạp, cho nên trước khi ta mới không có thể đủ nhận ra. Thế nhưng hiện tại xem ra, người này ngoại trừ nhiều cõng một cái hộp kiếm bên ngoài, còn lại cơ bản cùng bức họa kia người hoàn toàn tương tự. Cho nên, ta dám khẳng định, người này chính là tông chủ muốn tầm đích người. Lúc đầu tông chủ nói nếu là tìm được người này, khiến chúng ta phải tránh không thể đả thảo kinh xà. Trước phải thông chi hắn, nghĩ đến, người này đối tông chủ chắc là vô cùng trọng yếu. Cho nên, chúng ta trăm triệu không thể thả hắn rời đi. Xà nữ trầm ngâm hạ, sau đó nhìn về phía Dương Diệp. Đạo, công tử hẳn là nghe được a hát. Dương Diệp lúc này trong lòng cũng là tràn đầy nghi hoặc. Cái này quang đầu nam xem ra không giống như là đang nói dối. Chỉ là kia cái gì Thiên Ma Tông tông chủ tại sao phải có tự mình bức họa đây? Chẳng lẽ, làm như nghĩ tới điều gì? Dương Diệp ánh mắt băng lạnh xuống. Kia thỉnh công tử đến chúng ta Thiên Ma Tông một chuyến. Công tử cũng sẽ không phản đối a hát. Xà nữ nhạt thanh đạo. Trong tay kim sắc trường tiên dường như sống. Hơi rung động, trước khi phóng nhãn trước nam tử này rời đi. Là bởi vì nàng không rõ ràng lắm đối phương lai lịch. Không muốn đa sự. Thế nhưng hiện tại, nếu là tông chủ người muốn tìm, vậy dĩ nhiên không thể thả đối phương đi. Thiên Ma Tông, ta sẽ đi, nhưng không phải là đi theo ngươi. Nói xong, Dương Diệp thân hình khẽ động, hướng phía xà nữ bắn mạnh tới. Đến trình độ này, tại nói nhảm liền không có ý gì. Cho nên hắn trực tiếp xuất thủ. Hắn vốn không muốn xuất thủ, bởi vì hắn quả thực không muốn tại trêu chọc phiền toái gì. Chạy đi trung vực mới là hắn lập tức chuyện khẩn yếu nhất. Thế nhưng đáng tiếc, đối phương không có ý định buông tha hắn. Nếu như vậy, hắn cũng chỉ có thể mang trước mắt cản đường người trước giải quyết rồi. Thấy Dương Diệp động thủ, xà nữ sắc mặt cũng là trầm xuống. Một cái linh giả cảnh huyền giả cũng dám dẫn đầu đối với nàng động thủ. Đây quả thực là đang vũ nhục nàng. Không ở cố kỵ cái gì. Xà nữ thủ đoạn khẽ động. Trong tay trường tiên giống như một điều kim sắc con rắn nhỏ thông thường điện xạ hướng Dương Diệp. Tăng trưởng tiên kéo tới. Dương Diệp một quyền chợt đánh ra. Oanh một tiếng. Xà nữ trong tay trường tiên nhất thời bay ngược mà quay về. Xà nữ cả kinh. Hiển nhiên, nàng không nghĩ tới Dương Diệp lực lượng cư nhiên lớn như vậy. Lại có thể mang của nàng roi đẩy lui. Kinh qua đi. Đó là tức giận. Nàng đường đường tôn giả cảnh cường giả một kích lại bị một gã linh giả cảnh huyền giả đẩy lui. Thật là mất mặt a, người muốn chết. Xà nữ tay ngọc vung lên. Trong tay kim sắc trường tiên đón gió tăng vọt. Hóa thành một cái sắp tới trăm trượng lớn. Phát hiện vật phẩm. Nhỏ kim sắc cự mãng. Cự mãng thân hình ngăn, hướng phía Dương Diệp hung hăng đụng tới. Huyền kỹ, Dương Diệp không dám khinh thường. Thân thủ nhất chiêu, Long cốt kiếm xuất hiện ở trong tay. Hai tay nắm Long cốt kiếm chém ngang mà qua. Nhất thời, vô số đạo như sợi tơ kiếm khí bắn ra. Vô số đạo kiếm tia kiếm khí cùng màu vàng kia cự mãng ầm ầm chạm vào nhau. Bỗng nhiên thời, không giữa một trận kịch liệt rung chuyển. Vô số đạo khí lãng tầng tầng điệp được địa hướng phía bốn phía khuếch tán ra. Nhìn một màn này, xà nữ trong mắt không chút nào che giấu vẻ khiếp sợ. Cái này là một gã linh giả cảnh phát ra kiếm khí sao? Thậm chí ngay cả của nàng địa giai thượng phẩm huyền kỹ đều phá đi. Bất quá hoàn hảo, đây chỉ là đơn thuần kiếm khí. Cũng không có chút nào kiếm ý gia trì. Thiếu niên này chắc là không có lĩnh ngộ kiếm ý, không thì. Mà đúng lúc này, một đạo kiếm quang ở trong sân chợt lóe lên. Một đạo tử sắc kiếm khí trong chớp mắt đó là đi tới xà nữ trước mặt. Xà nữ không chút nghĩ ngợi liền theo tay vung lên. Trường tiên đánh vào đạo kiếm khí này vẻ. Phanh, một tiếng nổ vang, kiếm khí ầm ầm tiêu tán. Mà xà nữ kia trường tiên cũng là ứng tiếng mà đoạn. Kiếm khí tiêu tán sau, một luồng hồng mang tự kia tiêu tán kiếm khí trong chánh hiện ra. Tốc độ không giảm hướng phía xà nữ điện xạ mà đến. Xà nữ ngẩn ngơ, khi thấy kia sợi hồng mang lúc, xà nữ sắc mặt đại biến. Kinh hãi nói, kiếm ý thực chất, người đến tột cùng là quái vật gì? Tuy là khiếp sợ, thế nhưng xà nữ động tác thế nhưng bất mãn. Tay phải chợt hướng phía trước nắm DCD đúp TA chặt. Kia sợi hồng mang nhất thời bị đọng lại ở tại chỗ. Thuấn tức sau, ầm ầm tiêu tán trên không trung. Mà đúng lúc này, xà nữ con ngươi kịch liệt co rụt lại. Thấy lạnh cả người tự nàng gáy kéo tới. Bằng vào nhiều năm cuộc chiến sinh tử kinh nghiệm, xà nữ chân phải chợt đạp đất. Thân thể trực tiếp tiêu thất ở tại chỗ. Nhưng mà vẫn còn có chút đã muộn. Một đạo mười mấy centimet dài rãnh máu xuất hiện ở nàng kia xăm hắc sắc con rắn nhỏ trên cổ của. Xà nữ kinh hãi địa nhìn Dương Diệp liếc mắt. Cũng không quản trên gáy vết thương. Trực tiếp xé rách không gian. Hướng phía xa xa thiểm lược đi. Tốc độ cực nhanh. Không được một hơi thở thời gian đó là tiêu thất ở tại Dương Diệp trong tầm mắt. Dương Diệp sửng sốt. Liền chạy như vậy. Hắn còn không có xuất toàn lực đây. Một lát. Dương Diệp lắc đầu. Có chút không nói gì. Hắn không nghĩ tới cái này đường đường tôn giả cảnh cường giả. Lại không đánh mà chạy. Bất quá Dương Diệp cũng phát hiện một vấn đề. Đó chính là tôn giả này cảnh cường giả nếu như nhất tâm muốn chạy trốn nói. Hắn còn giống như thật cầm đối phương không có cách nào. Liền giống bây giờ. Hắn liền chỉ có thể nhìn đối phương chạy trốn. Giống như quên mất còn có một người. Dương Diệp xoay người nhìn về phía một bên ngây người như phỗng đầu chọc đại hán. Nhìn tên này trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ đại hán. Dương Diệp lắc đầu, cái gì gọi là tìm đường chết? Đây là điển hình tìm đường chết. Nếu như hắn không nhiều lắm miệng, hắn là có thể không cần chết. Thế nhưng đáng tiếc, một đạo kiếm quang hiện lên. Tên này đã là linh giả cảnh ngũ phẩm đầu chọc đại hán đầu nhất thời bay ra ngoài. Bát trọng sát lục kiếm ý, quét ngang phổ thông cùng giai huyền giả. Thật không có một điểm lo lắng. Thu kiếm. Dương Diệp xoay người nhìn về phía một bên. Đạo, còn không ra sao, cách chương.